Chương 613, đổi giới là trời. Phương Mãng, để Khương Vân Tâm không khỏi lần nữa chìm xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn đã kinh lịch quá nhiều chuyện không tốt, nghe được quá nhiều tin tức xấu, hiện tại hắn thật không hy vọng nở dê được nghe lại bất kỳ quái tin tức. Thế nhưng là Phương Mãng vợ ơ y ma nói lại có hai cái tin tức xấu là phúc thì không phải là họa tránh không xong. Khương Vân mang theo điểm bất đắc dĩ, dùng sức gật đầu nói, Phương đại ca, ngươi nói đi nhìn xem Khương Vân dáng vẻ. Phương Mãng trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, trước mắt cái này chính mình nhìn xem lớn lên người trẻ tuổi, trên người thật là lưng đeo quá nhiều gánh nặng. Mặc dù hắn cũng không muốn nói, nhưng là hắn lại nhất định phải nói, Sâm La Quỷ Ngục phái ra đại quân, đã tiến vào Nam Sơn Châu, sẽ đến Vấn Đạo Tông. Nghe được tin tức này, Khương Vân tâm tình ngược lại dễ dàng xuống tới. Chính mình đánh chết đánh vào Vấn Đạo Tông nạt thản La Quỷ Ngục các đệ tử, tự nhiên sẽ gây nên Sâm La Quỷ Ngục phẫn nộ, sở dĩ bọn hắn hai lần phái người tiến đánh Vấn Đạo Tông, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá, bây giờ Vấn Đạo Tông cũng không phải lúc trước Vấn Đạo Tông, Tông chủ Đạo Thiên Hữu triển lộ ra kia Vấn Đạo chi trưởng, tin tưởng cho dù là Sâm La Quỷ Ngục ngục chủ đích thân đến, cũng vô pháp công phá Vấn Đạo Tông, không có cái gì tốt lo lắng. Phương đại ca, cái thứ hai tin tức đâu? Cái thứ hai tin tức, liền là các ngươi Vấn Đạo Tông Tông chủ Đạo Thiên Hữu, chỉ sợ không được cái gì. Khương Vân vừa mới buông lỏng tâm tình, lần nữa trùng điệp rơi xuống đến đáy cốc. Mặc dù trước kia Khương Vân cùng Đạo Thiên Hữu vẹn vẹn chỉ là đệ tử cùng tông chủ quan hệ, nhưng là lúc nghe hắn vì bảo hộ đệ tử trong tông, không tiếc thúc thủ chịu trói, mà lại tận mắt nhìn đến hắn cam bị cực hình tra tấn sau hình dạng, để Khương Vân đối với hắn có vô hạn kính ý. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Đạo Thiên Hữu cứ việc bị thương không nhẹ, nhưng ít ra sẽ không gây nguy hiểm đến sinh mệnh, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại hắn vợ ơ y ma sắp không được. Càng quan trọng hơn là làm Vấn Đạo Tông tông chủ, giống như Đạo Thiên Hữu có cái gì ngoài ý muốn, đông đảo đệ tử liền sẽ rắn mất đầu, cũng không có người lại có thể triển khai Vấn Đạo Tông nội tình. Như vậy vừa mới nhìn thấy một điểm hy vọng ở dê Vấn Đạo Tông, sẽ lần nữa gặp càng hơi trầm xuống hơn trọng đả kích. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cuộc không ở lại được nữa, đối phương mãng cùng Liêu Thiên Nhân đám người ôm quyền thi lễ nói, chư vị, ta muốn trước hồi trở lại Vấn Đạo Tông. Các loại phương mãng đưa tay cản lại nói, Khương lão đệ, mang ta lên Mãng Sơn bên trong sở hữu yêu tộc đi. Bây giờ các ngươi Vấn Đạo Tông thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, không thể so với lúc trước, những cái kia yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít có thể cho ngươi giúp đỡ một điểm công việc lại nói, dù là để bọn hắn chiến tử xa trường, QNZ. So ở chỗ này chờ đợi bị nước biển bao phủ mà chết mạnh hơn nhiều. Cùng này đồng thời, dùng địa linh tử cầm đầu 18 yêu tộc tộc trưởng cũng là cùng nhau tiến lên, đối Khương Vân thật sâu cong xuống nói, Khương đại nhân, chúng ta 18 yêu tộc đã uống máu ăn thể, kết thành 18 Khương yêu minh, từ nay về sau. Nguyện đi theo đại nhân tả hữu, cung cấp đại nhân ra roi, vì đại nhân ra sức châu ngựa, chết cũng không tiếc. 18 Khương yêu minh nghe được lời nói này, nhìn lại trước mắt. 18 người kia tràn ngập chân thành khuôn mặt, cùng Phương Mãng kia ánh mắt mong chờ, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, gật đầu mạnh một cái, đồng dạng đối tất cả mọi người thật sâu túi lầu nói, đã như vậy, Khương mộ tại Vấn Đạo Tông bên trong, xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Đến lúc này, Khương Vân biết mình đã không có cự tuyệt có thể Phương Mãng thực sự nói thật. Mặc dù mình không biết thập vạn mãng sơn bên trong có bao nhiêu yêu tộc, nhưng là số lượng tất nhiên sẽ không thiếu, có sự ra nhập của bọn hắn, nhất là giống như Liếu Thiên Nhân dạng này đạo linh cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác hội sẽ lớn mạnh Vấn Đạo Tông thực lực, để ngày sau tiến về đại hoang giới thời điểm, có thế nhiều mấy phần phần thắng. Đương nhiên, có cường giả, tất nhiên cũng sẽ có kẻ yếu. Đại kiếp tiến đến thơ ý điếm, kẻ yếu sẽ trở thành liên lụy, nhưng là Khương Vân đã dám làm ra cái hứa hẹn này. Như vậy thì đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, hội sẽ tận chính mình có khả năng, mang theo bọn hắn đi đạp vào đại hoang giới thổ địa. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chính mình chế tạo Khương Thôn, mà Phương Mãng khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, cho dù giới hải bao phủ, nơi đây QNZ tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì hư hao. Tòa này đã không có bất luận kẻ nào ở lại Khương Thôn, là Khương Vân tưởng niệm ký thác chi địa. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu nói, hỏng cũng không sao, là chính ta lúc trước quá mức chấp nhất. Kỳ thật, mặc kệ là Khương Thôn, vẫn là Phương Đại Ca thập vạn Mãng Sơn, đều sớm đã tại trong tim ta cáo từ. Theo câu nói này nói ra, Khương Vân trong lòng đống nhiên chi gian cảm thấy sáng sủa không ít, tựa hồ một cái to lớn khúc mắc cũng theo đó giải khai. Đúng vậy, ngươi người quan tâm nhất cùng vật, mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, kỳ thật, bọn hắn đã sớm tồn tại ở trong lòng của ngươi. Đồng thời, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đưa mắt nhìn Khương Vân thân hình biến mất tại chân trời cuối cùng về sau, Phương Mãng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Liêu Thiên Nhân cùng địa linh tử các loại chờ có người nói, Sơn Hải đại kiếp một năm về sau liền đem triệt để bộc phát, việc này không nên chậm trễ, các ngươi QNZ nhanh đi thu dọn đồ đạc, dẫn đầu riêng phần mi nhờ tộc nhân, đến nơi đây tập hợp, ta đưa các ngươi đoạn đường vâng 19 người lập tức phân tán ra đến, xông về riêng phần mi nhờ tộc đàn. Mà nhìn xem trống rông bốn phía, Phương Mãng kia thô kệch trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ, nói rốt cục muốn tới nhạc hết người đi thời điểm, lần này có khác, không biết ngày sau còn có hay không tái kiến ngày làm thập vạn Mãng Sơn. Phương Mãng liền là sinh hoạt ở nơi này sở hữu tộc quần thủ hộ thần, có thể nói là nhìn xem vô số tộc quần tộc nhân nhiều đời trưởng thành, nhiều đời già đi. Tại Phương Mãng trong mắt, bọn hắn đều là như là con của mình đồng dạng, bây giờ hài tử muốn đi, cái này khiến trong lòng cũng của hắn là 10 phần không bỏ. Nhẹ nhàng thở dài, Phương Mãng xoay người sang chỗ khác, hướng về Mãng Sơn chỗ sâu đi chậm rãi. Cái kia cao lớn bóng lưng, tại thời khắc này lại có chút cong xuống, nhìn qua, lộ ra vô cùng hữu quản cùng cô đơn. Bạch Trạch, ngươi nghe nói qua Khương Yêu Thiên cùng đạo ấn sao? Khương Vân một bên cấp tốc hướng về Vấn Đạo Tông tiến đến, một bên hướng về Bạch Trạch phát ra hỏi thăm. Mặc dù Bạch Trạch một số thời khắc nói chuyện cùng biểu hiện không đáng tin lắm, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không thể không thừa nhận, Bạch Trạch biết đến sự tình, khẳng định so với mình nhiều hơn nhiều. Đạo ấn ta có phải hay không biết rõ, nhưng là Khương Yêu Thiên nói đến đây, Bạch Trạch tiểu ngừng lại câu chuyện, mà Khương Vân lại là trong lòng hơi động, vội vàng truy hỏi, ngươi nghe nói qua không có, nhưng là ta nghe nói qua một loại thuyết pháp, liền là đạo giới bên trong, QNZ đồng. Dạng có đẳng cấp phân chia, mà khi đạo giới đạt đến nhất định đẳng cấp về sau, liền có thể đổi giới là trời. Còn có một loại tình huống, liền là cái nào đó thế lực chiếm cứ rất nhiều đạo giới, đem những này đạo giới liền cùng một chỗ, cũng có thể xưng là thiên. Bởi vậy, mặc kệ là loại kia tình huống, ra ra ngươi sở thuộc cái kia Khương tộc, thực lực khẳng định đều là cực kỳ cường đại. Bạch Trạch giải thích, để Khương Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới chính mình đã thông thứ 11 đầu kinh mạch thơ y điếm, sư phụ đưa cho chính mình viên kia Lôi Cúc Thiên Châu. Viên kia đã bao hàm kim sắc lôi đỉnh chi lực hạt châu, đến từ Lôi Cúc Thiên. Nguyên bản chính mình không biết Lôi Cúc Thiên là nơi nào, nhưng là bây giờ nghĩ lại, tất nhiên QNZ cùng Khương Yêu Thiên đồng dạng, là một cái hoặc là mấy cái đạo giới. Khương tộc, các ngươi đến cùng có bao nhiêu cường đại? Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân ngậm miệng lại, thậm chí để cho mình không suy nghĩ thêm nữa trong lòng cái khác bất luận cái gì nghi hoặc, hướng về Vấn Đạo Tông tiến đến. 3 ngày sau đó, nhìn thấy vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó Vấn Đạo Ngũ Phong, Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống một chút, Xâm La Quỷ Ngục đại quân còn chưa tới. Nhưng là nghĩ đến sẽ không được đạo thiên hữu, lại là để tâm tình của hắn vô cùng nặng nề.